Vương cung vân thường, đình đài vẫn nguyên, ánh tịch dương đã tắt. Vương tọa Diệu Thiên công chúa từng ngồi vẫn lặng lẽ đặt trong đại điện, tấm rèm che vẫn cô đơn đung đưa theo gió, phấn son rung rỡ quèn quẽ trước gương. Hai hiệp bước qua bao lớp thị vệ, từ con đường lớn của vương cung đi tới. Dọc theo hành lang, đường đi càng ngày càng nhỏ hẹp. Hai hiệp dừng ở một góc khuất nhất, ổ khóa to đùng khóa chặt cánh cửa gỗ của gian phòng trước mặt. Diệu Thiên công chúa cùng thị nữ thần thiết Lục Y đã bị chuyển đến giam lỏng ở đây. Chỉ những thị vệ hai hiệp tin tưởng mới được cử đến canh giữ gian phòng nhỏ này. Phò mã, tên trưởng thị vệ bước tới thỉnh an hai hiệp rồi thận trọng hỏi, phò mã có cần mở cửa vào trong không? Đôi mắt đen của hai hiệp lặng lẽ nhìn cánh cửa gỗ đang khóa chặt. Diệu Thiên ở trong đó, thê tử của hai hiệp, mẫu thân của hài nhi của hắn. Công chúa dịu dàng thân thiết có nụ cười lay động lòng người. Chủ nhân vân thường đích thân viết vương lệnh, muốn hỏi tội danh mưu phản của hài hiệp, muốn xử hài hiệp tội chết, muốn đưa hài hiệp vào con đường cùng, đang ở trong gian phòng này. Hài hiệp vẫn dán mắt vào ổ khóa trên cánh cửa, dường như nó không chỉ khóa chặt cánh cửa mà còn khóa chặt cả trái tim hài hiệp. Hắn đứng đó yên lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi lắc đầu. Ta không vào. Đừng nói ta đã tới đây. Người mang cái này vào trong, nói với công chúa rằng ta đã đọc được vương lệnh, trường ấn đại nhân đã bị xử bí mật. Đây là quà đáp lễ của ta, có sự giúp sức của phong âm cô nương mà công chúa đã ban tặng cho ta. Trường thị vệ dạ một tiếng, thận trọng đưa lấy hộp gấm từ trong tay hà hiệp, rồi bước đến trước cửa lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hà hiệp ngẩng đầu nhìn vào, bên trong tối om. Chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ lại được mở ra từ bên trong. Trường thị vệ bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại, rồi đến phụng mệnh với Hà Hiệp. Bẩm, đã dâng lên lễ vật và chuyện lời của phò mã, không thừa một từ. A! À! Trong gian phòng bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết đáng sợ, hoàn toàn lạc điệu. Nhưng những người biết giọng nói của công chúa đều nhận ra đó chính là tiếng kêu của Diệu Thiên. Những thị vệ được chọn canh giữ ở đây đều không phải là bình thường. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu ấy, gần như tất cả đám thị vệ, bao gồm cả trưởng thị vệ này, đều phải rùng mình. Sau tiếng kêu thảm thiết là tiếng rầm, hình như có vật gì đó đang đập mạnh xuống nền gạch. Mọi người đoán chắc là Diệu Thiên công chúa mở hộp gấm, nhìn thấy thứ bên trong. Nhưng rốt cuộc phò mã đã tặng gì mà khiến công chúa sợ hãi và tuyệt vọng đến như vậy? Khi đám người thị vệ trao nhau ánh nhìn sợ hãi, sau mặt của hài hiệp vẫn bình tĩnh đến sợ người. Chỉ có Hà Hiệp mới biết bên trong hộp gấm đó chứa thứ gì. Hộp gấm đựng một ít bảo bối, ít nhất là trước đó công chúa và quý thường thanh đều coi đây như một bảo bối. Họ cứ tưởng rằng nó có thể tấu lên những tiếng đàn sánh với xính đình. Họ ngỡ rằng nó có tư cách động đến những gì Hà Hiệp đã dày công sắp xếp cho xính đình. Cầm chiếc lược xính đình đã từng cầm, đắp chiếc chăn xính đình đã từng đắp, chạm vào cây đàn xính đình đã từng chạm. Nhưng trong mắt Hà Hiệp, đó hoàn toàn không phải một bảo bối, mà là một binh khí họ đưa đến để dày vò trái tim Hà Hiệp. Đôi bàn tay biết đánh đàn của phong âm ở trên người chủ của nó, chỉ bằng chặt nó đi, kệ dòng máu chảy ròng ròng mà để vào hộp gấm, mang tới làm lễ vật. Bao nhiêu dày vò, sỉ nhục ngày trước, tiểu kính an vương này sẽ hai tay dâng lên trả cho chủ cũ. Công chúa, công chúa, công chúa sao vậy, công chúa? Giọng của Lục Y như vỡ thành từng mảnh, run rẩy lọt qua khe cửa gỗ vọng ra bên ngoài. Tất cả những người bên ngoài đều lắng tai nghe, suy đoán động tĩnh bên trong. Lục Y kêu lên vài tiếng, không biết tại sao cũng đột ngột ngừng bật. Bên trong và bên ngoài bất chợt yên tĩnh một cách chết chóc. Một lúc lâu sau, Lục Y lại kêu lên, người đâu, người đâu, người đâu, công chúa ngất rồi, gọi ngự y, mà gọi ngự y. Thị vệ đại ca, thị vệ đại ca, cậu xin các ngươi hãy bẩm báo với phò mã. Công chúa, công chúa, trời ơi máu. Cánh cửa gỗ ầm ầm một tiếng, không biết có thứ gì thúc mạnh vào, khiến đám thị vệ đứng bên ngoài thót tim. Bên trong là tiếng móng tay đang cào vào cánh cửa. Máu, máu, người đâu, người đâu? Lục Y gào khóc. Tiếng gào khóc hoảng loạn của Lục Y càng khiến đám thị vệ sợn da gà, ai nấy đều liếc trộm Hà Hiệp. Nghe tiếng kêu khóc của Lục Y, Hà Hiệp bèn nói, các người lùi hết ra, không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được lại gần. Đám thị vệ nghe tiếng kêu trong ác mộng chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi đây, nên lập tức rút sạch. Cầu xin các vị đại ca, hãy gọi ngự y đến, ai cũng được, gọi ai cũng được. Lục y vẫn đang khóc lóc trong phòng, rồi liên tiếp mấy tiếng rầm rầm. Hình như lục y quay lại bên Diệu Thiên trong lúc hoảng loạn mà va chạm vào bàn ghế. Choang, chiếc chậu rửa mặt cũng rơi xuống đất. Công chúa tỉnh rồi. Giọng lục y nhỏ hơn một chút. Công chúa không sao chứ? Công chúa làm nô tỳ sợ quá. Lục y, ta đau, là tiếng của Diệu Thiên. Một lúc lâu sau. Máu, sao lại nhiều máu như vậy? Tiếng nói yếu ớt mà kinh hoàng của Diệu Thiên. Công chúa cứ nằm yên. Người đâu, cứu mạng, cuống chúa sinh non rồi, người đâu. Lục y lại bắt đầu gào khóc, tiếng kêu xé ruột, xé gan hơn lúc nãy. Phò mã mau đến đây. Công chúa sinh non, công chúa không ổn rồi. Hai Hiệp đứng bên ngoài, ánh mắt u ám như ngọn lửa sắp tắt, chỉ còn chút ánh sáng cuối cùng. Công chúa, cứu với, cứu công chúa đi, cầu xin các người hãy mở cửa. Chúng ta cần ngự y, nếu không cho một ít thuốc cũng được. Cánh cửa lại phát ra những tiếng động dữ dội, lục y đang điên cuồng đập vào đó, giọng khàn đặc. Cậu xin các ngươi, công chúa sinh non rồi, ngự y, ngự y. Phò mã thật nhẫn tâm. Phò mã vần thường, dưới một người, trên cả vạn người. Thuở ban đầu, ai khẽ lấp đôi mắt tròng veo, làn môi thoáng nét cười dịu dàng, như tiền nữ vén mây xuống đàn trang ngồi xuống trên vườn tọa, khẽ dựa kề bên, áo tơ khăn lụa, đình hoa sắc thắm, mơ tưởng uyên ương. Nhớ đêm động phòng hoa trúc, khi Hài Hiệp nâng mũ phượng trên đầu thê tử lên, Diệu Thiên từng thở dài. Đêm động phòng hoa trúc, nam nhân đứng trước mặt thiếp, nam nhân sẽ chung sống cả đời với thiếp, là một chàng văn võ song toàn, một bậc anh hùng cái thế. Cảnh này, người này, đẹp tựa trong mộng, chỉ lo đây là giấc mộng đẹp mà thôi. Nụ cười tươi tắn trong ánh nến, đôi má ửng hồng như men say rượu. Công chúa, thê tử của ta, đây không phải là giấc mộng đẹp, mà là một cơn ác mộng. Ta và nàng tất phải mất một, đây là cơn ác mộng không ai có thể tránh khỏi. Cứu vậy, có ai cứu công chúa? Cầu xin các đại ca, cầu xin các ngươi. Giọng nói khiến tim người ta vỡ tan của lục y cứ vang vọng bên tai. Khuôn mặt đẹp của Hà Hiệp cò lạnh, cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát. Hà Hiệp vội cúi đầu xuống, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã đến bên cửa gỗ, nắm chặt lấy ổ khóa. Hắn sững người, buông tay, lùi một bước rồi đứng sững lại. Người đâu, cứu mạng, cầu xin các ngươi hãy cứu lấy công chúa. Phò mã không thể nhẫn tâm như vậy, cầu xin các ngươi hãy nói với phò mã một tiếng, công chúa sắp chết rồi. Lục y gào khóc, hét lên từng tiếng. Dù cũng muốn giết công chúa, phò mã cũng không thể bỏ mặc cốt nhục của mình. Cầu xin các vị đại ca ngoài kia hãy thông báo cho phò mã, hãy báo tin cho phò mã. Giết công chúa? Hai Hiệp lắc đầu. Không, hắn chưa từng có ý định giết công chúa. Hai Hiệp đã nghĩ cách đoạt vương quyền, phế bỏ vương vị của công chúa, nhưng chưa từng nghĩ đến việc giết nàng. Sao phải giết nàng cơ chứ? Đời này kiếp này, công chúa đã là thê tử của Hà Hiệp, là vương hậu tương lai của Hà Hiệp. Hà Hiệp đã nói sẽ khiến công chúa trở thành nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ. Hà Hiệp không muốn ra tay, không hề muốn ra tay. Nhưng thê tử của Hà Hiệp lại viết vương lệnh, liên kết với đám quan lại định cho Hà Hiệp tội mưu phản. Vương lệnh chắc như đình đóng cột, viết rõ sẽ xử Hà Hiệp tội chết. Chỉ một chút nữa thôi. Chưa biết chừng người bị nhốt trong kia sẽ là Hà Hiệp, người đang quằn quại trong vũng máu kia sẽ là Hà Hiệp, người bị bầm vằm thành trầm mạnh cũng chính là Hà Hiệp. Ác mộng, đây là cơn ác mộng. Xen lẫn tiếng gào khóc của Lục Y là từng tiếng kêu thảm thiết của Diệu Thiên. Lục Y, ta không chịu nổi nữa. Công chúa, ngự y sẽ đến ngay, sẽ đến ngay. Không, không, ta không cần ngự y, ta cần gặp phò mã, phò mã. Công chúa, mau, mau đi tìm, mau cho người gọi phò mã. Lục y khóc nức lên. Công chúa, phò mã. Lục y, ta muốn gặp phò mã, ta không chịu được nữa rồi, ta muốn gặp phò mã. Mau đi đi, phò mã sẽ gặp ta. giọng nói yếu ớt của Diệu Thiên ngắt quãng, nhưng vẫn vô cùng cố chấp. Công chúa. Hà Hiệp Vân đứng im lặng như tượng bên ngoài, bỗng đấu tranh trong lòng, hoảng loạn đến bên cửa sổ, nằm ngón tay nắm chặt ổ khóa, nặng và giá lạnh. Lạnh băng, nặng trịch. Đây là ổ khóa trong trái tim Hà Hiệp, ổ khóa của cuộc đời Hà Hiệp. Nếu công chúa vẫn còn, sự việc vương lệnh kia sẽ lại tái diễn. Không gì có thể thay đổi được kết cục này. Hà Hiệp nắm lấy ổ khóa, lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm, lạnh buốt. Diệu Thiền vẫn không ngừng kêu rên. Phò mã, tìm phò mã cho ta. Chẳng dễ gặp ta, tìm phò mã cho ta. Ta đâu? Diệu Thiền dừng một lúc, bỗng cất giọng. Phò mã, chẳng đã đến đúng không? Là thiếp đã viết vương lệnh. Nhưng dù chẳng có hận thiếp, muốn giết thiếp, thì tình nghĩa phù thể giữa chúng ta. Chẳng lẽ không muốn gặp thiết lần cuối sao? Phò mã, phò mã. Bàn tay nắm chặt ổ khóa của Hà Hiệp bỗng run rẩy. Cổng chúa, ta không thể gặp nàng. Nàng là thê tử của Hà Hiệp, là thê tử duy nhất của Hà Hiệp trong cuộc đời này. Ta không hận nàng để Quý Thường Thanh chèn ép ta. Ta không hận nàng làm mất đi Xính Đình. Ta không hận nàng. Ta chỉ hận ông trời, hận cơn ác mộng này, hận những điều khiến nàng phải viết vương lệnh xử ta tội chết, hận tất cả những việc khiến ta không thể giữ trọn nàng. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt nhăn nhúm vì đau khổ, Hà Hiệp nắm chặt ổ khóa, nghe tiếng Diệu Thiên gào khóc, bất lực quỳ bên ngoài. Sáng sớm, tiếng chuông tang nặng nề, thành kính làm kinh động dân chúng Vân Thường đang sắp bắt đầu một ngày mới bận rộn. Nhìn từ xa, cả vương cung Vân Thường chìm trong sắc trắng, vô cùng thê lương. Dân chúng Vân Thường đau đớn nghe tin chủ nhân Vân Thường hoài thai 6 tháng, công chúa của họ vì sức khỏe yếu nên sinh non, hương tàn ngọc vỡ trong lòng phò mã. Điều họ không biết là cũng trong đêm đó, rất nhiều quan viên của triều đình bị binh lính bí mật đưa đi xử tử với những tội danh khác nhau. Đông Lâm, màn đêm nặng trĩu, trăng sao im tiếng. Mạc Nhiên nấp trong rừng, cảnh giác nhìn chăm chăm về phía cánh rừng đang ánh lửa xa xa. Lửa cháy ngút trời, hình thành một đường cánh cung bao vây toàn bộ vùng rừng núi họ đang ẩn náu. Mũi tên đã nằm sẵn trên dây cung, căng mà chưa bắn. Tình thế nguy cấp đã kéo dài mấy ngày, chút lực lượng cuối cùng của vương tộc Đông Lâm đang bị trói chân tại đây, không thể rời đi. Cả hai đội quân đều hiểu rõ sự tĩnh lặng hiện tại chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn chứa sát khí bên trong. Bỗng có tiếng sột soạt từ bụi cỏ bên cạnh. Không biết lúc nào Hà Hiệp sẽ đến. La Thượng thận trọng tiến tới sát Mạc Nhân, cùng nhìn về phía quân địch đang bao vây mình mấy ngày nay từ đằng xa. Mạc Nhân hạ giọng. Dù Hà Hiệp xuất phát từ thành đô Vân Thường, chắc chắn cũng đã đến đây. Theo ta thì trước tối mai chúng ta sẽ dốc toàn lực tấn công. Tảng đá đè nặng trong lòng họ lại nặng thêm vài phần. Địch đông ta ít, thế trận phía trước của đại quân Vân Thường khiến người ta nhìn mà còn khiếp sợ. Mạc Nhiên cũng ít binh mã còn ở đây, chẳng dám nghĩ đến việc bảo vệ được vương hậu. Thậm chí họ còn chẳng dám hy vọng có một người sống sót mà ra khỏi chỗ này. Không lẽ Đông Lâm binh khỏe, mã cường, từng xưng bá tứ quốc lại là một đường cùng sao? Hai người nấp trong rừng, nhìn về phía những bóng người đang chuyển động nơi doanh trại Vân Thường trong bóng đêm. Không khí như bị đè nặng đến cực độ. Là Thượng hạ giọng. Bệnh tình của vương hậu nương nương ngày càng nặng. Một hán tử vẫn luôn lạc quan, giọng nói giờ nặng trĩu. Chớ lên tiếng. Mạc Nhiên gần từng tiếng, nhìn xem. Là Thượng nhìn theo ánh mắt Mạc Nhiên. Bình quân tướng địch đang được điều động, trận địa từ từ di chuyển, rõ ràng là sự chuẩn bị trước lúc tấn công. Xem ra hai hiệp đến rồi. Là Thượng hạ giọng. Mạc Nhiên lạnh lùng gật đầu, ánh mắt sắc nhọn giám sát mọi động tĩnh của quân địch đằng xa. Đại quân Vân Thường ngay hàng thẳng lối, sắp trận thế trên dốc núi. Do binh sĩ bảo vệ cánh rừng này vốn đã rất đông, không biết lần này Hà Hiệp còn mang thêm bao nhiêu binh mã nữa. Dòng binh mã quần quận xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Mỗi đội binh lính đều có người cầm đuốc riêng. Đại quân kéo dài rằng rặc như con rồng lửa uốn lượn trong khe núi. Mạc Nhiên và La Thượng đi theo sở Bắc Tiệp chinh phạt Nam Bắc, đã trải qua hàng trăm trận đánh, nhưng chưa từng gặp trận chiến nào chênh lệch đến mức này. Họ bỗng thấy thực lạnh lòng. mặc nhiên nhìn La Thượng, cắn răng nói. Trận chiến sinh tử sắp bắt đầu, người qua bảo vệ vương hậu nương nương, ta sẽ cùng mọi người chống chọi ở đây. La Thượng nhìn về phía bóng đầu ánh kiếm tuổi tuổi ở rừng phía xa, lại nhìn đám binh sĩ ít ỏi đến tội nghiệp sau lưng, hiểu rõ không một người Đông Lâm nào có thể thoát chết trong trận chiến này. La Thượng đi theo Sở Bắc Tiệm nhiều năm, sống chết đã thành chuyện thường, đến thời khắc quyết định cũng không lôi thôi dài dòng, chỉ trầm giọng: huynh đệ tốt, cố giết thêm vài tên địch, xuống suối vàng chúng ta so xem ai giết được nhiều hơn. Nói xong, La Thượng vỗ vào vai Mạc Nhiên một cái rồi lùi vào trong rừng báo cáo với vương hậu tin xấu này. Tiếng hiệu lệnh vang lên từ phía dốc núi đối diện vọng đến trời cao. Tùng, tùng. Sau hiệu lệnh là tiếng chống trận hùng hậu, rất có tiết tấu. Ban đầu là hai, ba tiếng tách nhau rời, như bầu trời âm u nhiều ngày, cuối cùng cũng lác đác vài hạt mưa. Dần dần, mưa như chút nước, tiếng chống càng lúc càng dày, tiết tấu mỗi lúc một nhanh, giống như cả mặt đất bao la đang run sợ trước trận thế này. Khiến cho binh lính Đồng Lâm cũng cảm thấy tim mình đang đập theo tiếng chống này. Khi tiếng chống ầm ầm vang dội tới tận mây xanh, đoàn quân Vân Thường đã sắp sẵn thế trận cũng bắt đầu chuyển động. Lửa cháy ngút trời, những bóng đào khí thế tiến về phía rừng rậm đã bị bao vây nhiều ngày. Đứng dậy, thế địch lớn mạnh, ẩn nấp vô ích. Mặc Nhiên đứng lên khỏi chỗ ẩn nấp đã nhiều giờ, quay lại nhìn các binh sĩ cùng nhau ẩn nấp phía sau. Trận chiến sinh tử đã bắt đầu, hỡi những nam nhi Đồng Lâm, hãy ngẩng cao đầu. Một chiến tướng dẫn đầu quân địch đang khua kiếm chỉ huy đại quân lại gần. Móng sắt xé tan sự yên ắng, càng thôi thêm vẻ tĩnh lặng trốn rừng già. Đại diện cho vương tộc Đông Lâm, vương hậu và cả chút binh lực cuối cùng của Đông Lâm đang trốn trong rừng rậm yên tĩnh này. Mạc Nhiên bất chấp sống chết nhìn về phía đoàn quân. Vân Thường lớn mạnh đang ầm ầm kéo đến như mây, thể hiện sự dũng mãnh đã được tu luyện từ khi theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, rút kiếm khỏi bao, bình tĩnh chờ đợi khoảnh khắc sinh tử. Ánh lửa rực rực từ từ tiến lại gần, soi rõ cả khu rừng. Mạc Nhiên dẫn theo những tướng sĩ cùng vào sinh ra tự với mình, tuốt kiếm đứng giữa gió đêm rét buốt, ai cũng nín thở. Đồng Lâm, mảnh đất sinh ra ta, nuôi dưỡng ta, sẽ thấm máu của ta, chôn cất thi thể của ta. Không ai sợ hãi, họ đã từng theo Trần Bắc Vương vô địch thiên hạ, từng chứng kiến sự huy hoàng đến trong khoảnh khắc sinh tử. Sự giác ngộ về cái chết khiến ánh mắt họ càng thêm giận dữ. Đại quân Vân Thường càng lúc càng tới gần, tiếng vó ngựa trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Giết, giết. Tiếng gầm trong cổ họng của những binh sĩ Vân Thường kết thành âm thanh đáng sợ, vang vọng vào tận núi rừng. Vị tướng quân Vân Thường rút kiếm, chiến mã tung vó. Đại quân Vân Thường như con mãnh thú khổng lồ vừa được tháo giềng, xông về phía đám người Mạc Nhiên với tốc độ nhanh nhất. Đến đây. Mạc Nhiên cầm chắc thanh bảo kiếm, biết mình ở vào thế tất bị dòng nước lũ cuốn đi, cũng giống như Đồng Lâm ở vào thế phải trở thành lịch sử trong đám lửa cháy này. Giết, giết. Ánh lửa bừng bừng soi rõ từng khuôn mặt binh lính, bình mã, lưới mắc, ánh kiếm che khuất tầm mắt. Thiên quân vạn mã đến cùng tiếng gió, bầu không khí nặng nề không thể tiếp tục ngăn cản hai quân với thế lực hoàn toàn chênh lệch. Mạc Nhiên nhìn chằm chằm tướng lĩnh đang chỉ huy đại quân Vân Thường ngay trước mặt. Đó nhất định là chủ soái của Vân Thường trong lần quyết chiến này. Giết. Tuấn mã lao tới, tướng địch từ trên cao nhìn xuống, vùng kiếm tới đầu Mạc Nhiên. Khoảnh khắc Mạc Nhiên giơ kiếm lên đỡ, bỗng nghe có tiếng xe gió. Vút. Trống trận ầm ầm, tiếng giết chóc ngút trời. Mạc Nhiên lại nghe thấy tiếng xe gió, dường như tất cả những âm thanh giết chóc kia đều không thể địch lại âm thanh sắc nhọn này. Tướng địch đang trên lưng ngựa bỗng kêu lên thảm thiết, cánh tay cầm kiếm đưa về phía đầu Mạc Nhiên bỗng dừng giữa không trung, cả người lảo đảo ngã xuống ngựa. Một mũi tên vàng chói lọi từ phía sau đâm thẳng đến trước trán tướng lĩnh. Cùng thật mạnh, tên thật nhanh, ngắm thật chuẩn xác, mọi người đều sững sờ trước màn kinh hoàng này. Cái chết bất ngờ của chủ tướng Vân Thường đúng vào lúc hai bên bắt đầu giao chiến đã gây chấn động cho những binh sĩ Vân Thường tận mắt chứng kiến hơn bất cứ việc gì. Nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, chủ soái lại chết ngay trong khoảnh khắc đầu tiên khi trận chiến diễn ra. Trầm Cảnh đại tướng quân đã tử trận. Một trong bảy cánh quân của Vân Thường, đại tướng quân Trầm Cảnh của đạo quân Úy Mặc đã trúng tên, chết ngay khi lâm trận. Người nào lại có được bản lĩnh như vậy? mũi tên vàng bắn từ phía sau, người bắn tên ở phía đó. Binh sĩ Vân Thường vô cùng hoảng hốt, quay lại nhìn về phía sau đoàn quân. Họ đã nhìn thấy trên dốc núi phía sau, một kỵ binh xuất hiện dưới ánh trăng. Nhìn rõ hình bóng ấy, cả người mặc nhiên chấn động, xúc động đến nỗi không thể cầm chắc thành kiếm. Điều này có thật không? Người đó một tay cầm dây cương, một tay dương cung, dừng ngựa ngay trên đỉnh dốc. Ánh trăng tuy sáng, nhưng những người ở đây không nhìn rõ khuôn mặt ấy. Trong mờ ảo, họ chỉ cảm thấy một vầng sáng xuất hiện phía sau. Một dáng hình ngạo nghễ liếc nhìn thiên quân vạn mã Vân Thường, giống hệt như thiên tướng hạ phàm. Cự ly xa như vậy, người đó chính là chủ nhân của mũi tên vàng sao? Đích thân trả lời câu hỏi này, kỵ binh ấy lại rút tên, dương cung, động tác thuần thục như mây trôi nước chảy. Tiếng xe gió lại vang lên, khí thế khiến người ta khiếp sợ. Chỉ trong nháy mắt, kim quan xuất hiện. Một tiếng kêu thảm khốc nữa lại vang lên, xóa tan không gian yên tĩnh vì cái chết của Trầm Cảnh. Trước bao nhiêu con mắt, vị phó tướng Vân Thường cũng ngã khỏi ngựa, đổ xuống bên cạnh thi thể của Trầm Cảnh. Thật đáng sợ. Đại quân Vân Thường sợ hãi, lòng dao động. Người này rốt cuộc là ai? Là ai lại có bản lĩnh đến như vậy? Đại quân Vân Thường bỗng sực tỉnh, nhận ra họ đang ở trên chiến trường hiểm ác. Nhưng có người còn phản ứng nhanh hơn họ. Ánh kiếm lóe lên, tiến lên những binh sĩ Vân Thường đứng ngay hàng đầu. Vương gia, vương gia về rồi. Mạc Nhiên chém đổ mấy tên lính Vân Thường đã mất hết ý chí, khuôn mặt hết sức ngạc nhiên, xen lẫn vui mừng của người gặp được kỳ tích, gào lên. Các huynh đệ, hãy hét lên cùng ta. Trấn Bắc Vương đã về. Trấn Bắc Vương đã về. Trấn Bắc Vương đã về. Tiếng hô vang dội đất trời. Trong bóng đào ánh kiếm, ba tiếng Trấn Bắc Vương như một thứ vũ khí lợi hại nhất, tước đi toàn bộ ý chí còn sót lại của đoàn quân Vân Thường. Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương từng dẫn theo đại quân Đông Lâm chinh chiến khắp thiên hạ. Ngay cả phò mã Vân Thường, chiến thần của Vân Thường cũng không dám coi nhẹ Trấn Bắc Vương. Nam nhân mà đứng giữa thiên quân vạn mã, chỉ cần một mũi tên đã lấy được mạng của đại tướng quân Trầm Cảnh. Sở Bắc Tiệp dừng ngựa trên dốc, dưới ánh trăng, đoàn quân Vân Thường lại nhìn thấy một màn đáng sợ. Bên cạnh Sở Bắc Tiệp đột ngột xuất hiện bao nhiêu binh mã. Ở bên kia dốc núi, phía sau đại quân Vân Thường và Đông Lâm cũng đã sắp sẵn quần mai phục. Quần mai phục do Trấn Bắc Vương đưa tới. Trúng kế rồi, họ đã bị Trấn Bắc Vương dẫn quân tấn công từ hai phía. Sự bình tĩnh bất ngờ này đã làm tiêu tan nốt sức chiến đấu còn lại của đại quân Vân Thường vừa mất đi trụ cột. Không biết kẻ nào cười lên tiếng đầu tiên, vứt bỏ trường thương trong tay, chạy thục mạng sang chỗ khác. Trấn Bắc Vương, là Trấn Bắc Vương, chạy thôi, chạy thôi. Mất đi chủ tướng và phó tướng, đại quân Vân Thường chẳng khác gì một đám cát bay. Mặc Nhiên dẫn theo binh mã từ hai bên xông vào, thấy danh tướng Sở Bắc Tiệp trong truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện. Những binh sĩ Vân Thường vội vã vứt bỏ vũ khí, hoàn toàn mất sạch ý chí chiến đấu. Giết! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai. Đại quân Vân Thường tháo chạy như dòng nước đục, gặp tảng đá chắn ngang, bắn tung tóe. Trấn Bắc Vương, Trấn Bắc Vương trụ cột của Đông Lâm đã trở về. Mùi máu tanh nồng khắp rừng, trên dốc, dưới trăng. Không có thời gian truy kích đoàn quân Vân Thường bại trận, Mạc Nhiên bước vội qua những thi thể của quân sĩ Vân Thường, lao về phía bóng hình nơi đầu dốc. Mạc Nhiên chạy đi với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, cho đến khi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc, vẻ ung dung mà mình cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại, hắn mới dừng bước. Vương gia! Mạc Nhiên mình đầy thương tích, quỳ sụp xuống chân Sở Bắc Tiệp. Vương gia! Vương gia đã trở về! Trước này vốn kín đáo trầm tĩnh, lúc này Mạc Nhiên cũng xúc động đến không thể kiềm chế nổi bản thân. Bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẹn trong lòng, chỉ còn nước mắt trào ra như suối. Những binh sĩ Đồng Lâm chạy sau Mạc Nhiên cũng vô cùng xúc động, tất cả quỳ xuống không ngăn nổi dòng nước mắt. Sở Bắc Tiệp kéo Mạc Nhiên dậy quát. Trên xa trường, nam nhi chỉ đổ máu không rơi lệ, khóc cái gì? Sau khi nhìn kỹ khuôn mặt lấm len máu bụi của Mạc Nhiên, Sở Bắc Tiệp trầm giọng. Rất tốt, Mạc Nhiên làm tốt lắm. Biết tin những binh sĩ cuối cùng của Đông Lâm đang bị bao vây, Sở Bắc Tiệp vội vã đến đây, cuối cùng đã cứu được Mạc Nhiên và mọi người, trong lòng cũng rất xúc động. Nhưng chàng không quen để lộ tình cảm trước mặt người khác, liền hỏi. Vương tẩu thế nào? Vương hậu nương nương đang ở trong rừng, may mà vương gia đến kịp. Nói đến việc chính, Mạc Nhiên đã bớt vẻ xúc động, sắc mặt cũng u ám hơn, giọng rất khẽ. Vương gia, nương nương bệnh nặng rồi. Sở Bắc Tiệp im lặng một lát rồi nói, ta đi thăm Vương Tẩu. Sở Bắc Tiệp quay lại phía sau, giọng dịu dàng hơn rất nhiều. Xính Đỉnh, nàng đi cùng ta được không? Lúc này mới chú ý đến hình dáng yêu kiều ở sau lưng Sở Bắc Tiệp, mặc nhiên vô cùng kinh ngạc. Bạch cô nương. Xính Đỉnh gỡ mạng che mặt, mỉm cười. Mạc Nhiên, lâu lắm không gặp. Rồi quay lại nói với Sở Bắc Tiệp, Xính Đỉnh đi theo vương gia. Dứt lời, nàng cứ để Sở Bắc Tiệp bế mình lên ngựa, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay vững chãi của chàng. Hai người cùng cưỡi ngựa từ từ đi xuống dốc núi, tiến vào trong rừng. Mọi người đều theo xuống núi, cùng trở về doanh trại trong rừng. Đến gần doanh trại, đúng lúc gặp La Thượng đang lao đi như tên bắn, gần va vào Sở Bắc Tiệp đang xuống ngựa. La Thượng ngẩng lên, nhìn khuôn mặt Sở Bắc Tiệp liền kinh ngạc kêu lên. Đúng là vương gia thật rồi, không lừa ta đấy chứ. Kỳ tích bỗng xuất hiện, La Thượng xúc động đến mức quên cả tôn ti, cứ nắm lấy bàn tay Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp vỗ vai La Thượng, nhìn hắn với ánh mắt trìu mến. Tiểu tử, người cũng tiến bộ nhiều. Ta phải vào gặp vương tẩu, lúc khác hàn huyên. Chàng dắt tay Xính Đỉnh bước vào trong trướng, để lại La Thượng vẫn đang đứng ngẩn người chỗ cũ. La Thượng vội túm lấy Mạc Nhiên đang bước tới, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. Chắc không phải là chúng ta đang ở dưới suối vàng nên mới gặp được vương gia đấy chứ. Trong trướng, anh nến vàng vọt. Sở Bắc Tiệp dẫn theo Bạch Xính Đỉnh bước vào cửa trướng. Thấy vương hậu đang nằm trên giường, mái tóc đen đã bạc mất nửa. Vị vương hậu muốn nước ung dung đoan chính trước đây, sắc mặt giờ xám xịt, u sầu chất chứa thành những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt xinh đẹp trang điểm kỹ càng ngày nào. Vương hậu đã ở bên Đông Lâm Vương những ngày tháng cuối cùng, chịu đủ dày vò trong ngày tháng Đông Lâm xảy ra biến. Vương Tẩu. Sở Bắc Tiệp lặng lẽ đến bên giường, hạ giọng gọi. Hai hàng mi dày của vương hậu khẽ run, chậm rãi mở đôi mắt đã mở đục, một lúc lâu sau mới nhìn rõ khuôn mặt trước mắt. Vương đệ về rồi. Vương hậu thở hắt ra, cố gắng nói từng tiếng. Nghe nói vương đệ đã đuổi hết quân Vân Thường đang bảo vệ ngoài kia. Vương tẩu vất vả rồi. Vương hậu lắc đầu, nở nụ cười khổ. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng Sở Bắc Tiệp bỗng ngừng lại. Sở Bắc Tiệp phát hiện, bèn lui về sau một bước, nắm chặt bàn tay mềm như không xương của Xính Đỉnh để nàng yên tâm. Không khí trong trướng bỗng trở nên khác thường. Ánh mắt vương hậu dừng lại rất lâu trên người Xính Đỉnh. Bạch Xính Đỉnh. Giọng nói của vương hậu rất khẽ. Ba từ từ từ lọt ra khỏi môi, ẩn giấu bao nhiêu câu chuyện trong quá khứ khiến người ta phải nghiền ngẫm. Xính Đỉnh cúi người hành lễ. Vương hậu nương nương. Bạch Xính Đỉnh, bạch cô nương. Vương hậu nói. Người qua đây để ta nhìn cho kỹ. Xính Đỉnh vâng một tiếng, khẽ khàng cất bước dừng lại bên giường vương hậu. Giữa ánh nến vàng vọt, hai đôi mắt nặng trĩu gặp nhau. Lần đầu tiên họ nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Chuyện cũ theo gió cuốn đi, nhưng ký ức vẫn chẳng thể phai nhòa. Nỗi đau mất con, nỗi đau bị đưa đi khỏi biệt viện ẩn cư, giữa bao nhiêu ân oán, vương hậu đã mất đi hài nhi tử, Sở Bắc Tiệp mất đi Bạch Xính Đỉnh, Đồng Lâm mất đi Trấn Bắc Vương. Cuối cùng, khi binh mã Vân Thường xâm phạm bờ cõi, Đồng Lâm mất đi sự tôn nghiêm của một quốc gia, họ bị số mệnh buộc lại với nhau, gây tổn thương cho người khác và làm thương chính mình. Ngày hôm nay họ mới nhìn thấy mặt nhau. Vương hậu lặng lẽ nhìn Xính Đỉnh hỏi, người có hận ta không? Xính Đỉnh hỏi lại, vương hậu có hận Xính Đỉnh không? Chuyện cũ như ánh lửa lóe lên trong sâu thẳm ký ức, nhưng rồi nhanh chóng phụt tắt, chỉ để lại làn khói mỏng manh, cảm thán vô cùng. Vương hậu rời mắt khỏi Xính Đỉnh, nhìn sang Sở Bắc Tiệp, lặng lẽ thở dài. Trước khi ra đi, đại vương đã hỏi ta một câu. Ánh mắt vương hậu chứa bao ký ức. Đại vương hỏi, nếu phu thê chúng ta sinh ra ở hai nước đối địch, liệu đời này chúng ta có thể ở bên nhau? Vương hậu không nói tiếp, như đang mải mê đuổi theo dòng ký ức. Vương tẩu đã trả lời thế nào? Hồi lâu Sở Bắc Tiệp mới lên tiếng hỏi. Vương hậu nhìn về phía Sở Bắc Tiệp, khóe miệng mỉm cười, không trả lời câu hỏi ấy, hạ giọng. Đại vương vẫn luôn chờ mong Trấn Bắc Vương trở về nắm vương quyền Đông Lâm. Giờ ta có thể yên tâm mà đi rồi. Vương Tẩu sẽ khỏe lại thôi. Sở Bắc Tiệp quỳ một chân xuống bên giường, dịu dàng nắm tay Vương Hậu, nhìn thật kỹ nữ nhân tôn quý trốn thầm cung đã vất vả chống đỡ cho Đông Lâm đến tận ngày hôm nay. Họ là người một nhà. Bao lâu trước, huynh hiền đệ kính, thúc tẩu hòa hợp, cùng dự yến tiệc, cùng lên tàu lừng, cùng nghe ca hát, cùng vui cười nhìn đám trẻ con chơi đùa. Có thể khỏe lại không? Đã không quan trọng. Vương Hậu lãnh đạm đáp. Trần Bắc Vương, chúng ta đều đã phạm không ít sai lầm. Nghĩ đến Vương huynh trước nay vẫn tín nhiệm mình, Sở Bắc Tiệp đau khổ nhắm mắt trầm giọng. Sở Bắc Tiệp đã sai nên khiến Vương huynh thất vọng, Vương Tẩu vất vả. Vương Hậu buồn rầu nhìn hai người trước mặt mệt mỏi khép hàng mi, cảnh tượng phu quân trước khi ra đi bỗng thoáng qua trong đầu, theo đó là khói lửa ngập trời thiêu đốt Đồng Lâm. Vương Hậu thở dài. Thiên hạ này lấy đâu ra người không phạm sai lầm. Rồi nhìn về phía Xính Đình đang cúi đầu im lặng. Chẳng lẽ ta và đại vương lại không mắc sai lầm sao? Hôm đó khi ký hiệp ước với phò mã Vân Thường Hà Hiệp, đem Bạch cô nương mà Trấn Bắc Vương yêu quý như tính mạng của mình đổi lấy việc liên quân Vân Thường Bắc Mạc rút lui, biết rõ là không đúng nhưng vẫn phải ra một quyết định sai lầm. Nếu so sánh, chỉ có lỗi của Bạch cô nương mới là không cố ý. Xính Đình lắc đầu, ngước hai hàng mi dày, đôi mắt sáng rõ nhìn về phía Sở Bắc Tiệp, thở dài. Vương Hậu sai rồi. Xính Đình biết thiên hạ sắp đại loạn nhưng vẫn vì những oán hận trong lòng mà dạ chết ẩn cư, không muốn giải thích hiệu lầm với vương gia. Xính Đình hành xử chậm trễ dẫn đến Xính Đình lầm than, đây mới là hành động ngu muội nhất, biết rõ là sai mà vẫn không chịu quay đầu. Ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt Sở Bắc Tiệp đang quay lại. Mạc Nhiên và La Thượng nín thở chạy bên ngoài trướng, niềm vui sướng trong lòng vẫn còn nguyên. Trong rừng âm u lại vẫn chưa đến sáng, bốn bề tối om nhưng ánh mắt của họ lại sáng lấp lánh như đã nhìn thấy ánh mặt trời sắp lên của ngày mai. Là thật, là thật. Thỉnh thoảng La Thượng lại cúi đầu lẩm bẩm một câu, sắc mặt vô cùng hân hoan. Mạc Nhiên vỗ mạnh vào vai La Thượng, quay đầu nhìn những huynh đệ còn lại sau bao trận chiến gian khổ. Vừa mới đây họ còn thề quyết trận chiến huyết chiến này, không ngờ còn có thể cải tự hoàn sinh, trong lòng dâng trào bao niềm hân hoan và cảm khái. Đợi rất lâu họ mới thấy màn trướng khẽ động. La Phượng đứng bật dậy. Dạ rồi. Tất cả nhất tề đứng dậy, tinh thần hăng hái, nhiệt thành nhìn chăm chăm về phía cửa trướng. Sở Bắc Tiệp và Bạch Xính Đình bước ra. Vương Hậu đã trao quyền Đông Lâm cho ta, từ hôm nay trở đi tất cả binh mã của Đông Lâm đều nghe theo sự điều khiển của bản vương. Giọng nói chắc chắn ung dung của Sở Bắc Tiệp vang lên bên tai mọi người. Trong lòng dân chúng của Đông Lâm, Sở Bắc Tiệp chính là người thừa kế của vương vị sau đại vương Đông Lâm, nên ai cũng mong chờ quá trình chuyển giao vương quyền đơn giản này. Tình thế khẩn cấp, không có thời gian hàn huyên chuyện cũ. Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đại quân Vân Thường tàn rã chỉ vì lòng quân rối loạn, còn thực lực không hề giảm bớt bao nhiêu. Chúng sẽ nhanh chóng tập hợp lại, chúng ta phải tức tốc rút khỏi chỗ này trước khi kẻ địch dừng cờ đánh trống quay lại. Mạc Nhân. Có. Lập tức chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị nhổ chạy. Lĩnh lệnh. La Thượng. Có. Người phụ trách bảo vệ sự an toàn của Vương Hậu, chọn ra chiến mã khỏe nhất, trên xe ngựa sắp sẵn cỏ mềm. Sở Bắc Tiệp hạ giọng dặn dò. Cẩn thận, đừng để Vương Hậu nương nương bị sốc này. Mà tướng xin làm ngay. Chỉ huy xong, Sở Bắc Tiệp liên tiếp ra mấy vương lệnh. Những người này đã theo Sở Bắc Tiệp vào sinh ra tử, quen nghe theo hiệu lệnh. Nay nhìn Trấn Bắc Vương uy vũ tái xuất, họ lại như tìm được trụ cột của mình, hành động vô cùng nhanh gọn. Chỉ nghe những tiếng lĩnh lệnh, cả đám người hưng phấn đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Toàn doanh trại hành động thần tốc, chưa đầy nửa canh giờ, mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng. Họ quay lại phụng mệnh. Sau đó, toàn quân nhổ chạy lên đường, đi sâu vào hẻm núi phía nam, cẩn thận che giấu tung tích. Sở Bắc Tiệp cử binh mã tạo ra dấu vết giả trên đường để đánh lừa quân địch, khiến đại quân Vân Thường không thể xác định được hướng của họ. Tối hôm đó, sau khi nghỉ ngơi giữa đường hành quân, Sở Bắc Tiệp cho triệu tập tất cả các tướng lĩnh nghị sự giữa rừng già rộng lớn. Sở Bắc Tiệp ẩn cư 2 năm, vừa xuất hiện đã phải lo cho vương tộc Đông Lâm đang bị bao vây, chưa có thời gian tìm hiểu tình hình tứ quốc hiện tại. Mạc Nhiên bẩm báo hết sức tường tận. Sau khi nắm được quyền quản lý kho tiền lương, Hà Hiệp đã tăng cường chi dùng cho quân đội. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã thu nạp được rất nhiều binh sĩ dũng mãnh. Họ được Hà Hiệp đích thần thảo luyện, lại được tô rèn có bao nhiêu trận chiến. Đại quân Vân Thường hiện nay không còn là đội quân ngũ đông, chỉ biết tự bảo vệ mình nữa. Đại quân Đông Lâm và Bắc Mạc đều bị đại quân Vân Thường của Hà Hiệp đánh cho tàn rã. Nghĩ đến tình thế tồi tệ hiện giờ của tứ quốc, La Thượng tiếp tục trầm giọng. Hy vọng duy nhất hiện nay có thể chống lại đại quân Vân Thường chỉ còn lại đại quân Quy Lạc. Không được, giờ Quy Lạc đang nội loạn, Quy Lạc Vương Hà Túc và đại tướng quân Nhạc Chấn đối đầu với nhau. Quy Lạc còn không tự lo được cho chính mình, lấy đâu ra sức lực lo đến đại quân Vân Thường. Nhược Hàn đáp: Ta đã bí mật lập ra mấy điểm trừng mộ binh sĩ ở Quy Lạc. Từ sau khi thượng tướng quân Tắc Doãn khiêu chiến với Hà Hiệp, ngày càng có nhiều nam nhân trẻ tuổi gia nhập lực lượng. Trước mắt tính ra tổng cộng đã có hơn 1 vạn người. Chỉ là chúng ta không có binh khí, cũng chẳng có chiến mã. Thất bại trên sông Phục Sạp đã gây tổn thất nặng nề cho quân Đông Lâm. Có rất nhiều binh sĩ đã bỏ chạy vì không còn hy vọng. Số còn lại đều đang ở đây. Mạc Nhiên quay đầu nhìn về phía sau yên tĩnh. Tính cả người bị thương cũng không quá 5 ngàn. Một thoáng yên lặng. So với 30 vạn đại quân của Vân Thường, tính toàn bộ tướng sĩ, đội quân của họ cũng chỉ có 1 vạn 5 ngàn người. Sau một ngày đường, nỗi xúc động khi gặp lại Trấn Bắc Vương dần qua đi. Hiện thực tàn khốc ở ngay trước mắt. Họ có Trấn Bắc Vương, có tài thảo lược, nhưng bệnh mã biết lấy ở đâu ra? Trầm ngâm giây lát, Sở Bắc Tiệp xua tay nói: Mọi người hãy đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải hành quân, không thể được để đại quân Vân Thường đuổi kịp chúng ta. Tất cả tướng lĩnh đều biết chủ soái cần thời gian suy nghĩ, lần lượt rời đi. Chỉ có Mạc Nhiên vẫn ở bên cạnh Sở Bắc Tiệp, giống như trước kia ở cùng Sở Bắc Tiệp. Họ vẫn đi một vòng vòng quanh doanh trại trước khi đi ngủ. Hai người đứng trong gió đêm yên tĩnh, nhìn về phía đống lửa sắp tắt, chậm rãi cất bước. Lúc nãy ngươi không nhắc gì đến tin tức của Thần Mâu. Thần Mâu đại tướng quân, khi quân Vân Thường tấn công thành đô, đại tướng quân đã tử trận. Mạc Nhiên nặng nề trả lời: Sợ thừa tướng tuổi già sức yếu, không thể rút theo bọn thuộc hạ, nhà nói không muốn chịu nỗi nhục bị bắt sống, nên đã hạ thuốc động tự vẫn. Tâm trạng của cả hai người đều trở nên nặng nề. Sau Bắc Tiệp thở dài, chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tuần một vòng. Từ khi Sở Bắc Tiệp trở về, đây là lần đầu tiên Mạc Nhiên có cơ hội nói chuyện riêng với vương gia. Bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng, Mạc Nhiên đánh bạo lên tiếng: Vương gia, Bạch cô nương, nàng vẫn sống, đã tha thứ cho ta và trở về bên cạnh ta. Hôm đó chẳng phải họ nói cho bụng Bạch cô nương đang mang cốt nhục của vương gia sao? Sở Bắc Tiệp bỗng dừng bước, khuôn mặt cường nghị đau đớn. Mạc Nhiên đã theo Sở Bắc Tiệp nhiều năm, rất ít khi nhìn thấy vị vương gia uy nghiêm cao ngạo này không khống chế được tình cảm của bản thân. Thầm thấy hối hận vì đã nói những điều không nên nói. Mạc Nhiên bỗng nghe thấy giọng nói khản đặc của Sở Bắc Tiệp: Xính Đỉnh đã phải trải qua bao nhiêu nguy nan như vậy, có thể sống đến hôm nay đã chẳng phải chuyện dễ dàng. Đâu còn giữ được hài nhi trong bụng. Bản vương nắm chặt tay rồi lại thả lỏng. Bản vương không nhẫn tâm hỏi nàng. Hài nhi mệnh khổ chắc không còn nữa. Sau khi gặp Xính Đình, Sở Bắc Tiệp đã phải buồn bã khắp nơi vì tứ quốc loạn lạc. Từ rừng rậm Bách Lý đến cổ thành Giang Linh, từ Bắc Mạc đến Đông Lâm, nên không còn thời gian nói chuyện cũ với Xính Đình. Chú đi thời gian ít ỏi của họ không đủ để nói những lời ngọt ngào và cả lời cảm tạ ông trời. Hơn nữa, Sở Bắc Tiệp đường đường là Trấn Bắc Vương, đứng trước thiên quân vạn mã của quân địch mặt vẫn không biến sắc, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hải Nhi lại không có đủ dũng khí. Chàng không thể tưởng tượng Xính Đình bị binh sĩ Vân Thường truy đuổi, gặp bao nhiêu hoạn nạn đã phải tuyệt vọng khi mất đi cốt nhục trong hoàn cảnh như thế nào. Việc đau đớn này chắc đã trở thành vết thương luôn nhỏ máu trong tim Xính Đình. Nên từ ngày gặp lại đến bây giờ, Xính Đình vẫn chẳng hề nhắc đến Hải Nhi. Sở Bắc Tiệp đứng yên ngoài rèm chướng, những suy nghĩ trong lòng nặng trĩu khiến bước chân của chàng cũng trở nên nặng trĩu. Câu hỏi của Mạc Nhiên chính là một cái kim trong lòng Sở Bắc Tiệp. Chàng muốn nhổ nó ra, nhưng nếu chàng hỏi đến vấn đề này, liệu có thể làm tổn thương đến Xính Đình không? Khó khăn lắm nàng mới trở về bên cạnh. Sở Bắc Tiệp nguyện từ bỏ cả tính mạng của mình, cũng không muốn Xính Đình phải đau khổ dù chỉ là một chút. Hải Nhi không được nhắc đến. Vương gia định đứng ngoài này đến bao giờ? Màn trướng khẽ động, Xính Đình bước ra ngoài dịu dàng hỏi. Nàng nắm lấy bàn tay của Sở Bắc Tiệp cùng chàng bước vào trướng rồi mỉm cười nói. Xính Đình biết bản lĩnh cầm quân của vương gia, tình thế dù nguy nan đến đâu cũng không thể khiến vương gia phiền não thế này. Rốt cuộc Mặc Nhiên đã nói gì mà khiến vương gia do dự buồn bã tới mức ấy? Sở Bắc Tiệp nắm bàn tay mềm ấm của Xính Đình, ngọc ấm hương nồng gần trong gang tấc, chốn cực lạc chẳng qua cũng chỉ như vậy. Thời khắc giờ lành cảnh đẹp bỗng bị câu hỏi trong lòng phá hỏng. Sở Bắc Tiệp cắn môi, cuối cùng cũng hạ được quyết tâm. Xính Đình, hôm đó tại biệt viện ẩn cư, vâng ra, mật thám cửa đi đã về. Giọng nói của binh sĩ bẩm báo vang lên ngoài trướng đúng vào thời điểm không thích hợp nhất. Không biết tại sao, Sở Bắc Tiệp bỗng thấy lòng thở phào, vội vàng vén rèm bước ra ngoài. Báo ngay. Thành đô Vân Thường chìm trong tang thương. Cái gì? Hà Hiệp mặc áo tang đập bàn một cái rầm, đứng dậy kinh ngạc. Sở Bắc Tiệp đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy. Lính truyền tin quỳ một gối, không dám ngẩng đầu. Rất nhiều binh sĩ đều nói tận mắt nhìn thấy Sở Bắc Tiệp đứng trên dốc núi Dương Cung bắn chết đại tướng quân Trầm Cảnh. Hắn có bao nhiêu binh mã? Các thuộc hạ của đại tướng quân Trầm Cảnh đều nói không nhìn rõ. Hà Hiệp nổi giận. Hai quân giao chiến, Sở Bắc Tiệp từ xa bắn tên, sao lại không nhìn rõ có bao nhiêu người xông tới? Khởi bẩm phò mã, lúc đó vừa nhìn thấy Trần Bắc Vương, bọn họ đã sợ hết hồn, chưa kịp giao chiến đại quân đã tự tàn tác. Hèn mặt. Hà Hiệp cắt ngang. Lính chuyển tim im bặt, không dám lên tiếng. Chỉ nhìn thấy một dốc có một bóng người, còn chưa giao chiến mà hơn vạn binh mã đều sợ chạy hết sao? Hà Hiệp đi đi lại lại trong phòng, giọng giận dữ. Đám người Trầm Cảnh mang theo lần này là binh sĩ kiểu gì? Dù hắn còn sống trở về, bàn phò mã cũng sẽ chỉ tội hắn luyện binh không nghiêm. Sau cái chết của Diệu Thiên, phò mã nắm trò đại quyền Vân Thường càng ngày càng hung ác nhảm hiểm. Ánh mắt lúc nào cũng ẩn chứa hận thù, khiến người ta không lạnh mà run. Lính truyền tin quỳ trên đất, nghe tiếng chân Hà Hiệp đi qua đi lại, tim đập thình thịch như có người đánh trống trong lồng ngực. Hắn bỗng nghe bên ngoài có tiếng bẩm báo. Phò mã, lính truyền tin từ vương cung Đồng Lâm đã trở về. Gọi hắn vào đây. Cửa phòng bị đẩy ra, một tên lính truyền tin khác, người đầy bụi bặm bước vào, quỳ xuống vừa thở vừa nói. Bẩm phò mã, Trần Bắc Vương đột nhiên xuất hiện ở thành đô Đồng Lâm, giết chết mấy binh sĩ Vân Thường ta. Cái gì? Hà Hiệp dừng bước. Nói rõ hơn đi. 6 hôm trước, Trần Bắc Vương xuất hiện ở thành đô Đông Lâm, dừng cùng bắn với thị vệ của quân ta. Sao không cử người đuổi theo? Đại tướng quân lập tức sai binh mã ra khỏi thành truy đuổi. Nhưng ra tay xong, Trần Bắc Vương lập tức dẫn theo mấy kỵ binh đi ngay. Đến khi chúng ta đuổi theo ra ngoài thành, bọn họ đã đi xa rồi. Trời đêm lại tối đen nên rất khó đuổi được. Trời đêm? Hà Hiệp nheo mắt. Hắn xuất hiện ở thành đô Đông Lâm vào đêm của 6 hôm trước sao? Vâng. Hà Hiệp nhìn về phía tên lính truyền tin đến trước. Người vừa nói buổi tối của 6 hôm trước, Sở Bắc Tiệp xuất hiện trên dốc ở nơi ẩn nấp của vương tộc Đông Lâm. Vâng thưa phò mã. Hai nơi này cách xa nhau như vậy, Sở Bắc Tiệp sao có thể xuất hiện đồng thời ở hai điểm được? Việc này có nhìn rõ mặt Sở Bắc Tiệp không? Hải Hiệp hỏi lính truyền tin vừa từ thành đô Đông Lâm trở về. Tuy không nhìn rõ, nhưng theo đám lời binh sĩ ở đó nói, những người bên cạnh hắn đều hét lên rằng là Trấn Bắc Vương. Ngu dốt! Mới nghe đối phương hét lên vài tiếng, đã tưởng rằng hắn chính là Trấn Bắc Vương sao? Lờ là đến vậy, há chẳng phải là nhầm lẫn chủ tướng? Hải Hiệp hét lên. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài cho ta. Phò mã tha mạng, phò mã tha mạng. Thuộc hạ không dám nói bừa, không dám lờ là. Giờ khắp Đồng Lâm đều nói Trấn Bắc Vương đã trở về. Chắc chắn là có việc này, thuộc hạ sẽ điều tra rõ ràng. Lính truyền tin liên tiếp dập đầu. Đồng trước cầm theo thư tín, vội vã bước vào cửa. Thấy Hải Hiệp sắc mặt xanh xám, lại nhìn thấy lính truyền tin đang cầu xin tha mạng, bèn nói. Thiếu gia. Hải Hiệp thấy Đồng trước đang cầm quần báo, biết là có chuyện quan trọng nên lại lùng hạ lệnh. Bàn phò mã tạm thời tha mạng cho ngươi, còn tái phạm quyết không tha, ra ngoài. Hai lính truyền tin may mắn thoát nạn, vội vã rời khỏi. Theo ra, Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở thành đô Bắc Mạc. Việc xảy ra khi nào? 6 ngày trước. Hải Hiệp cười gằn. 6 ngày trước? Sở Bắc Tiệp xuất hiện ở 3 nơi khác nhau. Thành đô Đông Lâm, trong rừng rậm, thành đô Bắc Mạc. Kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Đồng trước lập tức tỉnh ngộ. Có người lợi dụng danh tiếng của Sở Bắc Tiệp, mạo nhận Sở Bắc Tiệp để làm ra động lòng quân ta. Nghĩ cũng phải, Sở Bắc Tiệp mất tích đã lâu, vương cung Đồng Lâm thành đống trò tàn. Nếu hắn định tái xuất thì phải xuất hiện từ lâu rồi, sao đến tận lúc này mới đột nhiên xuất hiện? Hải Hiệp nhắm mắt một lát, nghe những lời của Đồng trước thì mở mắt ra, trong đó như có tia sáng đang nhảy múa. Không, nếu giả mạo Sở Bắc Tiệp có thể dao động lòng quân thì từ ngay khi quân Vân Thường tấn công Đông Lâm đã phải xuất hiện việc này. Điều ấy càng rõ một điều rằng Sở Bắc Tiệp đã xuống núi thật. Cùng xuất hiện một lúc 3 nơi chỉ là kế dụ địch, chính là muốn lừa chúng ta, muốn chúng ta tưởng rằng có người giả mạo. Đáng tiếc lừa được kẻ khác, nhưng sao lừa được Hai Hiệp tắc? Đồng trước hoàn toàn tỉnh ngộ, ngẩn người hồi lâu. Nếu đúng là Sở Bắc Tiệp, liệu thiếu gia có nên dốc hết đại quân lập tức tiến công đến Đồng Lâm đối phó với hắn không? Sở Bắc Tiệp rất giỏi ẩn giấu tung tích. Người có biết muốn truy kích hắn trên khắp thảo nguyên hoang rộng lớn của Đồng Lâm phải cần đến bao nhiêu binh mã, bao nhiêu thời gian không? Khuôn mặt đẹp của Hải Hiệp ẩn giấu sự sắc bén, khóe môi hơi nhếch lên. Truyền lệnh, chuẩn bị hành trang, ta phải đến Quỳ Lạc. Vẻ mặt ngơ ngác, Đồng trước hỏi. Hai cánh quân của Phi Chiếu Hành và Thường Lộc đã đến Quỳ Lạc, đủ để đối phó với một gia tộc Quỳ Lạc đang nội loạn. Thiếu gia hà tất phải đến đó? Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Đồng trước, ngươi có biết điểm yếu của Sở Bắc Tiệp nằm ở đâu không? Đôi mắt sáng của Hải Hiệp chuyển động, vẻ mặt vô cùng khó đoán nhìn Đồng trước. Điểm yếu của Sở Bắc Tiệp? Bị hỏi, Đồng trước chau mày nghĩ ngợi. Thấy Đồng trước không hiểu, Hải Hiệp mỉm cười. Điểm yếu của Sở Bắc Tiệp nằm ở 2 chữ: bình mã. Một mũi tên trúng ngay vào đích, Đồng trước thật sự tỉnh ngộ. Binh lực của 2 nước Đồng Lâm, Bắc Mạc đã hoàn toàn tan vỡ. Sở Bắc Tiệp muốn có tình binh chỉ còn cách tìm đến Quỳ Lạc, thực hiện ý định của mình. Hải Hiệp lập tức đến Quỳ Lạc, đánh tan đại quân Quỳ Lạc cũng đồng nghĩa với việc phá tan cơ hội tìm kiếm binh sĩ cuối cùng của Sở Bắc Tiệp. Không bột, chẳng gột nên hồ. Không có binh mã, quần lương, Sở Bắc Tiệp còn có thể làm gì? Dù có là thần tướng, Sở Bắc Tiệp cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của một người để đánh thắng đội quân lớn mạnh của Vân Thường. Bàn xong kế sách, 2 người một trước một sau rời khỏi thư phòng. Đến tận bây giờ, thuộc hạ vẫn không thể tin Sở Bắc Tiệp lại đột nhiên xuất hiện. Đồng trước vừa đi vừa lẩm bẩm. Sao Sở Bắc Tiệp lại vô duyên vô cớ xuất hiện vào lúc này? Sự xuất hiện của Sở Bắc Tiệp không thể là vô duyên vô cớ. Thiếu gia, chắc chắn có nguyên do. Hải Hiệp trầm giọng, ánh mắt lấp lánh tinh anh thoáng nhìn qua hậu viện. Nơi đó Xính Đình đã từng ở. Cửa phòng ấy vẫn đang đóng chặt. Thiên hạ rộng lớn này, còn ai có thể khiến Sở Bắc Tiệp vì tuyệt vọng ẩn cư phải xuống núi nữa cơ chứ? Sở Bắc Tiệp dẫn theo tướng sĩ ngày đêm lên đường ẩn giấu tung tích, một mặt liên tục cử đi mật thám nhanh nhẹn nhất để nắm bắt tin tức các nơi. Cuối cùng đội quân cũng tìm được một nơi ẩn nấp, mọi người tập trung trong trướng tiếp tục bàn bạc. Kế sách của Bạch cô nương quả nhiên rất có tác dụng, Nhược Hàn vui vẻ bẩm báo. Ngay Trấn Bắc Vương xuất hiện nơi rừng rậm, Nhược Hàn đã làm theo kế sách của Bạch cô nương, sắp xếp mấy người có hình dáng tương tự Trấn Bắc Vương xuất hiện ở các nơi tấn công của Mẫn Thường, dặn dò họ tự xưng là Trấn Bắc Vương. Hiện giờ lòng quân khắp của Mẫn Thường đều đang hoảng hốt. La Thượng gật đầu hưng phấn. Kế này đúng là mũi tên trúng hải đích. Binh lính Mẫn Thường sợ hãi, đồn đại khắp nơi. Nhưng một người không thể cùng lúc xuất hiện ở mấy nơi một lúc, nên đám tướng lĩnh Mẫn Thường đều cho rằng đây chỉ là kế lừa địch. Dù Hà Hiệp có nhận được thông báo, cũng chỉ cho rằng đó là lời đồn đại. Chỉ cần họ không lập tức cử đại quân bao vây, chúng ta sẽ có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Tên tặc tử Hà Hiệp đó chắc chắn trúng kế rồi. Sâm Vinh cười sảng khoái. Mật thám về báo, sau khi nhận được cấp báo từ đầu truyền về, Hà Hiệp không hề tập trung đại quân kéo đến Đồng Lâm, mà dẫn quân xuất phát từ Quỷ Lạc. Có thể thấy hắn không tin Trấn Bắc Vương đang ở Đồng Lâm. Nói cho cùng thì cũng là mưu kế của Bạch cô nương đã phát huy tác dụng, thực là kế sách cao minh. Ngồi bên cạnh Sở Bắc Tiệp, nghe mọi người khen ngợi, vẻ mặt Xính Đình không chút vui mừng mà khẽ thở dài, cười như mếu. Xính Đình thực xấu hổ. Hà Hiệp đích thân đi Quy Lạc càng chứng tỏ phò mã Vân Thường đã nhìn thấu kế dụ địch của Xính Đình. Sao? Nụ cười của tất cả mọi người đều ngừng lại. Dưới bàn, Sở Bắc Tiệp khẽ nắm bàn tay Xính Đình rồi quay qua nhìn nàng, ung dung cười nói. Ngày Hà Hiệp đến Quỷ Lạc cũng là ngày đội quân Quỷ Lạc bị diệt vong. Ý định bổ sung binh lực từ Quỷ Lạc của chúng ta cũng sẽ trở thành hoàng tưởng. Quân lực Vân Thường càng ngày càng rộng mở, đại quân Bắc Mạc và Đông Lâm đã tàn rã. Nếu đại quân Quỷ Lạc cũng bị đánh tan thì lấy đâu ra đủ binh lực để đối kháng với Hà Hiệp đây? Càng không thể lấy 15,000 binh mã để đối chọi với mấy chục vạn đại quân Vân Thường. Các tướng quân vừa vui mừng vì tưởng đã lừa được Hà Hiệp, bây giờ mới hiểu rõ sự tình, sắc mặt bỗng trở nên u ám. Sau khi thu phục được đại quân Quy Lạc, Hà Hiệp không phải lo đến hậu họa. Với thực lực của Vân Thường hiện tại, Hà Hiệp hoàn toàn có thể thông dong điều quân đến bảo vệ bọn họ, từ từ chơi trò mèo vờn chuột. Thấy các tướng lĩnh không còn lòng tin, Sao Bắc Tiệp liền mỉm cười trêu Xính Đình. Bạch cô nương kế sách cao minh, liệu có phải đã có cách đối phó với cục diện nguy nan này không? Xính Đình đáp lại Sở Bắc Tiệp bằng ánh mắt dịu dàng, thong thả nói. Vương gia chắc chắn thế kia, nhất định đã có kế hay, hà tất phải hỏi Xính Đình. Sở Bắc Tiệp cười sảng khoái. Nàng đang lục vấn bản vương. Bàn tay nắm chặt bàn tay Xính Đình dưới bàn càng thêm chặt. Bệnh tình của Đông Lâm Vương hậu đã đỡ nên cũng ngồi tham dự. Lúc này Vương hậu mới lên tiếng. Đã chứng kiến Trấn Bắc Vương lớn lên từ nhỏ, ai ra hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cầm quân của Trấn Bắc Vương. Dù cục diện có tồi tệ đến mức nào, Trấn Bắc Vương cũng có thể ung dung ứng phó. Ai ra muốn thưởng thức bản lĩnh của Bạch cô nương. Vốn là vương tẩu của Sở Bắc Tiệp nên một lời nói ra của Vương hậu rất có sức nặng. Biết Vương hậu có ý thử mình, ánh mắt lành lợi chuyển động. Xính Đình chậm rãi nhìn quanh một vòng trường xoáy, khẽ cất lời. Địch đông, ta ít. Đây là thế mạnh lớn nhất của Hà Hiệp. Hiện giờ, chúng ta phải biến thế mạnh ấy trở thành điểm yếu. Mặc nhiên cau mày. Biến thế mạnh thành điểm yếu, điều đó đương nhiên là tốt nhất. Nhưng làm thế nào mới thực hiện được đây? Sầm Vinh lúc nào cũng thẳng thắn. Rõ ràng là không thể. Sao lại không thể? Xính Đình thông thả hỏi lại, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin. Từng câu, từng chữ như hạt trân châu rơi trên đĩa bạc. Nàng phân tích rõ ràng. Quân Vân Thường bề ngoài thì đang lớn mạnh từng ngày vì thu nạp được một lượng lớn hàng binh và tù binh. Tướng quân Sâm Vinh xin hỏi đội quân Vân Thường khổng lồ này có bao nhiêu binh sĩ do một tay Hà Hiệp thao luyện nên. La Thượng Tranh phản đáp: Quân chủ lực của Vân Thường hiện nay do hai bộ phận cấu thành. Một bộ phận là quân chính quy của Vân Thường, bộ phận kia là hàng binh của các quốc gia còn lại. Hàng binh gia nhập nửa chừng, độ trung thành không cao. Còn quân chính quy của Vân Thường cũng không phải là binh mã do Hà Hiệp gây dựng thành. Nếu trong quân Vân Thường xảy ra biến động, Hà Hiệp rất khó khống chế cục diện. Đây cũng là nguyên nhân Hà Hiệp phải áp dụng những chính sách bạo ngược, chấp nhận để dân chúng oán thán mà vẫn không từ thủ đoạn để chinh phục tứ quốc trong thời gian ngắn nhất. Hà Hiệp buộc phải hoàn thành đại nghiệp trong thời gian mình có thể khống chế cục diện, bởi hắn sẽ không chống đỡ nổi một lần bạo động với quy mô lớn trong quân. Sở Bắc Tiệp hạ giọng nói tiếp: Mang danh là phò mã thống lĩnh đại quân, trên có vương tộc Đông Lâm tuy đã bị diệt vong nhưng vẫn còn danh nghĩa, dưới có đại thần Văn Võ khẩu phục nhưng tâm không phục, bên ngoài có những tướng sĩ Đông Lâm và Bắc Mạc luôn ôm hận quy hàng. Đại quân Vân Thường hiện thì có vẻ là uy phong là vậy, nhưng kỳ thực lại không có một nền móng vững chắc. Hà Hiệp cũng hiểu rõ điều này. Hà Hiệp vốn chẳng phải là người xấu, chỉ là... Khuôn mặt thoáng nỗi đau khổ, nhưng Xính Đình nhanh chóng tiếp tục: Việc chúng ta cần làm hiện giờ là gây ra rối loạn lớn trong nội bộ quân Vân Thường. Xác định được đối sách, các tướng lĩnh vừa cảm thấy con đường phía trước mênh mông, giờ đã kịp lại lấy lại tinh thần. Diệu kế! Sơn Bình cười vang, giờ nằm đầm nói: So với việc vất vả mở rộng đội quân của chúng ta, chỉ bảo nghĩ cách phá hoại đội quân của địch. Mặc nhiên vẫn chưa chắc chắn, bình tĩnh phân tích: Biết thì dễ, làm mới khó. Hà Hiệp cũng là tướng tài, ta phải có phương pháp luyện binh. Đại quân Vân Thường không thể nói loạn là loạn được. Mặc nhiên nói rất có lý. Muốn đại quân Vân Thường nổi loạn, ta phải nhúng tay vào nhiều phương diện. Thực ra, đã có người giúp chúng ta làm việc đầu tiên rồi. Sở Bắc Tiệp nhìn Mặc Nhiên cổ vũ: Chắc Mặc Nhiên đã đoán ra bản vương đã nói đến ai rồi. Suy nghĩ giây lát, hai mắt Mặc Nhiên sáng lên, ngẩng đầu đáp: Đúng rồi, là Bắc Mặc thượng tướng quân Tắc Doãn. Tắc Doãn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hà Hiệp trước hàng ngàn vạn tướng sĩ Vân Thường, tuy thất bại nhưng đã đả thương được Hà Hiệp. Chuyện này đã lặng lẽ truyền đi khắp thiên hạ, Hà Hiệp cũng có thể bị thương. Nó đã tạo ra một bóng đen trong lòng binh sĩ Vân Thường, vốn vô cùng kính ngưỡng, ngưỡng mộ và tôn kính, coi Hà Hiệp như thần tướng. Rõ ràng Mặc Nhiên đã trả lời đúng, Sở Bắc Tiệp nở nụ cười khen ngợi thuộc hạ bên mình nhiều năm, gật đầu tán thưởng. Tuy Tắc Doãn là đối thủ của bản vương, nhưng lòng nhiệt huyết, sự cương nghị này thực sự khiến bản vương khâm phục. Thật là một chàng nam tử. La Thượng trầm giọng: Nhược Hàn và Sâm Vinh là tướng lĩnh đi theo Tác Doãn nhiều năm. Này nghe Sở Bắc Tiệp nhắc đến vị thượng tướng quân Bắc Mạc này, họ bỗng thấy sống mũi cay cay. Ai già nghĩ, việc thứ hai cũng có người làm rồi. Vương hậu tham gia thảo luận: Đó là người đi giao khắp nơi thì Trần Bắc Vương đã xuống núi. Trần Bắc Vương và Tiểu Kính An Vương là hai danh tướng đương thời. Sau khi Trần Bắc Vương mất tích, người trong thiên hạ đều coi Tiểu Kính An Vương là vị tướng bất khả chiến bại. Vì thế, sự xuất hiện của Trấn Bắc Vương đã làm dao động hình tượng bất bại mà Hà Hiệp khó khăn lắm gây dựng được trong lòng quân Vân Thường. Sở Bắc Tiệp nở nụ cười chua chát, quay sang nói với Xính Đình: Bạn Vương thật có chút hối hận. Khi trước giao chiến với Hà Hiệp ở biên giới Quỳ Lạc, nếu bạn Vương không giả thua rút lui mà trực tiếp đánh một trận, trên sử sách sẽ ghi lại một đoạn lịch sử về việc Trấn Bắc Vương đánh bại Tiểu Kính An Vương. Như vậy sự xuất hiện của bạn Vương sẽ càng khiến tướng lĩnh đi theo Hà Hiệp thêm lo lắng. Xính Đình tươi cười, hạ giọng: Hình như Vương gia quên rằng lúc đó Xính Đình đang là quân sư của đại quân Quy Lạc. Nếu thật sự giao chiến, Xính Đình và thiếu gia liên thủ, Vương gia chưa chắc đã giành phần thắng. Thấy đôi mắt sắc sảo của Xính Đình liếc qua, toàn thân Sở Bắc Tiệp như đang sảng khoái hát ca, bèn bật cười: Là bạn Vương tự cao tự đại, mong quân sư Xính Đình thứ lỗi. Ánh mắt chạm nhau, họ đều cảm thấy tìm loạn nhịp, mặt đỏ bừng, dường như những lời ngọt ngào đã trào lên tận cổ họng, hận là không thể nói ra hết ra ngoài. Bao nhiêu người ở trước mặt, lại đang vào thời điểm sinh tử quan trọng nhất, họ sao có thể không biết nặng nhẹ. Xính Đình lặng lẽ thu lại ánh nhìn, định rút tay ra, nhưng vừa có ý định, bàn tay Sở Bắc Tiệp lại càng nắm chặt. Việc thứ ba theo ta chính là nhắm thẳng vào nội bộ Vân Thường. Hai hiệp chỉ là phò mã, danh phận này không cao không thấp, nhưng vô cùng khó xử. Vì thế Hà Hiệp đang tăng cường kế hoạch thành lập Tần Quốc, muốn chính thức lên ngôi vương, lập danh hiệu mới. Nếu Hà Hiệp thống nhất Tứ Quốc, thành lập Tần Quốc, không những Đồng Lâm, Bắc Mạc, Quy Lạc không còn tồn tại, mà ngay cả Vân Thường cũng sẽ bị xóa quốc hiệu, vương tộc Vân Thường chính thức biến mất. Nhược Hàn lạnh lùng, muốn xóa sổ một quốc gia đã tồn tại mấy trăm năm không phải là việc dễ dàng. Các đại thần và tướng lĩnh của Vân Thường chắc chắn sẽ có người bất mãn, cũng giống như đối phó với thừa tướng Vân Thường, hai giờ phải nghĩ cách hãm hại những người Vân Thường không chịu công nhận hắn. Nghe nói cái chết của công chúa Diệu Thiền cũng rất kỳ lạ. Theo ta thấy, hai hiệp không những đối phó với các tướng lĩnh đại quân không công nhận mình, mà còn không tha cho thê tử của mình nữa. Xính Đình nghe chuyện mặt càng u ám, Sầm Vinh lại vô cùng hứng thú. Bọn chúng tranh giành quyền lực, chúng ta càng có thể ngư ông đắc lợi. Chúng ta hãy nhìn cơ hội này tung tin hai hiệp mưu hại Diệu Thiền công chúa, khiến lòng quân vốn trung thành với vương tộc Vân Thường phải hoang mang. Liệu có nên nghĩ cách bí mật liên hệ với những tướng lĩnh Vân Thường bị Hà Hiệp hãm hại không? Chưa biết chừng họ sẽ phản bội Hà Hiệp đứng về phía chúng ta. Mặc Nhiên nói, kế này không thể tùy tiện, nếu bị Hà Hiệp phát hiện tường kế tiểu kế, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Xính Đình đáp, nay hai bên không thể đọ sức một cách công bằng. Hà Hiệp sai một bước còn có thể dựa vào thế lực hùng mạnh của mình để cứu vãn tình thế, nhưng chỉ cần sai một ly, chúng ta sẽ thua hoàn toàn. Sao Bắc Tiệp tán đồng với ý kiến của Xính Đình? Ý bạn Vương là chúng ta sẽ cử mật thám đi điều tra nội tình của Vân Thường, làm rõ những người nào có thể đứng về phía chúng ta, người nào bất mãn với Hải Hiệp nhưng không phản bội lại đại quân Vân Thường. Chúng ta sẽ bí mật liên hệ với họ, xúi dục họ khởi nghĩa. Đồng Lâm Vương Hậu hiểu ra, nói tiếp, sau đó bí mật ám sát những kẻ sau rồi đổ tội cho Hà Hiệp, kích động mâu thuẫn giữa Hà Hiệp với người Vân Thường. Sở Bắc Tiệp cười nói, Vương Hậu kiến giải cao minh. Trần Bắc Vương nói rõ ràng đến như vậy, người không hiểu cũng phải hiểu thôi. Sở Bắc Tiệp lại nói, tất cả những điều vừa nói chỉ là tạo thế, cũng giống như đổ đầy dầu lên một cánh rừng khô, nhưng muốn cháy vẫn cần một mồi lửa. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Những lời này nói ra, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Ai ngờ Sao Bắc Tiệp quay ra cười nói với Xính Đình, chỉ bằng bạn Vương đánh cuộc với Bạch Đại Quân Sư. Nếu Bạch Đại Quân Sư nghĩ ra cách tạo ra mồi lửa, bạn Vương sẽ hôn lên tay Bạch Đại Quân Sư 10 lần để biểu thị lòng cảm tạ. Sao Bắc Tiệp ngơ ngáy trong lòng, buột miệng nói ra lời tình tứ. Hội nghị quân sự căng thẳng bỗng chốc được phủ đầy mật ngọt. Tướng lĩnh nhìn nhau, Mạc Nhiên, người tự cho rằng mình hiểu rõ tính tình Trấn Bắc Vương, cũng phải toát mồ hôi. Xính Đình tròn mắt kinh ngạc, nàng xưa nay muốn trầm tĩnh lãnh đạm, nay bỗng nhiên bị Sở Bắc Tiệp chiếu một quân trước mặt mọi người, khuôn mặt đỏ bừng, trong lúc liếc mắt qua đã nghĩ ra đối sách, liền mỉm cười. Cách thì không phải là không có, có điều phải thay đổi một chút điều kiện của Vương gia. Nếu Xính Đình trả lời được, Vương gia phải hứa 10 ngày không động vào tay Xính Đình. Không đợi Sở Bắc Tiệp từ chối, Xính Đình đã chậm rãi nói tiếp. Muốn phá hoại đội quân địch, giờ này vẫn có hai cách thực thi nhất. Một là giao chiến trực diện, đánh cho đối phương tan tác để quân địch nghe đến tiền Vương gia đã không đánh mà tan. Chúng ta phải cố gắng thu hẹp khoảng cách chênh lệch binh lực với Hà Hiệp mới có thể giao chiến trực diện. Cách này tạm thời không thể dùng. Sở Bắc Tiệp xua tay ý nhị, xin thỉnh giáo cách thứ hai. Cách thứ hai là cắt đứt lương thảo của quân địch. Binh sĩ đói bụng chắc chắn sẽ đại loạn. Mạc Nhiên đáp, đây là việc nói dễ làm khó. Hà Hiệp am hiểu binh pháp, biết rõ tầm quan trọng của lương thực. Muốn cắt đứt kho lương của mấy chục vạn quân đâu phải là chuyện dễ dàng. Đôi mắt Xính Đình khẽ chuyển động, nhìn về phía Sở Bắc Tiệp vẻ trêu chọc, dịu dàng hỏi, nếu Xính Đình nói không đúng, không biết vương gia sẽ phạt gì? Sở Bắc Tiệp cau mày lẩm bẩm, Bạch đại quân sư tùy tiện thay đổi điều kiện khiêu chiến khiến lòng người ta đau, bạn vương không cuộc nữa, cứ để bạn vương tự nghĩ cách thôi. Muộn rồi, điều kiện đã định. Xính Đình mỉm cười nhìn về phía các tướng lĩnh, muốn cắt đứt lương thảo của Hà Hiệp chỉ có cách mạo hiểm cướp lấy vùng lương thực trọng điểm của Vân Thương. Nhược Hàn thất kinh, trọng điểm tồn trữ lương thảo phải ở trong đất Vân Thương, quân ta vào được đến đó nhỡ bị phát hiện không vào hang sao bắt được hổ. Xính Đình ung dung đáp, khóe miệng nở nụ cười tào nhã, chúng ta không những phải vào đất Vân Thương mà còn phải bất ngờ thần không biết quỷ chẳng hay chiếm lĩnh thành trì của đối phương. Nếu chỉ một tin tức nhỏ bị lộ ra ngoài, nếu đại quân Vân Thường bao vây, chúng ta nhất định sẽ chết không có đất chôn. Việc này, Sâm Vinh bỗng thấy lạnh sống lưng, việc này sao có thể. Tuy không sợ chết nhưng Sâm Vinh cũng chẳng tán thành việc mạo hiểm tìm đến cái chết. Đồng Lâm Vương Hậu chậm rãi lên tiếng, ngay cả kỳ tích mà tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được như Trấn Bắc Vương bạt phụ âm tính bao ngày bỗng từ trên trời rơi xuống còn có thể xảy ra, thì có việc gì là không thể. Bạch cô nương, hãy nói tiếp đi. Chắc Bạch cô nương đã xác định được thành trì Vân Thường mà chúng ta sẽ tấn công rồi. Mạc Nhiên nói, thành trì trọng yếu canh giữ lương thảo của đại quân Vân Thường là Tổ Tây, nhưng đó là thành trì quan trọng nhất của Vân Thường, không biết có bao nhiêu binh sĩ canh giữ. Dù chúng ta có liều chết chiếm được, chắc chắn Hà Hiệp cũng sẽ phát hiện ra. Ai nói sẽ chiếm lĩnh Tổ Tây? Xính Đình lắc đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng thông tuệ. Thành trì tích trữ lương thực tất nhiên là quan trọng, nhưng những thành trì nằm trên tuyến đường vận chuyển lương thực đưa tới Tây Hồ lẽ nào lại không quan trọng? Lời này vừa nói ra, ánh mắt ai cũng sáng lên. Sâm Vinh vỗ đùi đánh đét, đúng, rất có lý. Chúng ta tạm thời không chiếm được thành Tổ Tây, có đội quân hùng mạnh canh giữ, nhưng có thể đối phó với quân lương thảo đang trên đường vận chuyển tới. Rõ ràng La Thượng cũng vô cùng hưng phấn, bèn đứng dậy vái Xính Đình một vái, vội vã thỉnh giáo. Bạch cô nương, xin đừng thử thách mọi người nữa, hãy vui vẻ đưa ra đáp án luôn đi. Rốt cuộc chúng ta phải chiếm tòa thành nào của Vân Thường đây? Cánh tay cầm kiếm của ta bắt đầu ngơ ngày lắm rồi đây. Nhận một vái của La Thượng, Xính Đình bỗng thấy xấu hổ, nói luôn, Thả Nhu. Thả Nhu. Xính Đình chậm rãi gật đầu, rồi nhìn vào ánh mắt tươi cười của Sở Bắc Tiệp, khẽ hỏi, Xính Đình đã thẳng thắn trả lời, vương gia hãy phân thắng bại. Sở Bắc Tiệp cố làm ra vẻ không sao, nén cơn đau mà thở dài một tiếng, nàng thắng rồi. Các tướng lĩnh lắng tai chờ đợi câu trả lời của Sở Bắc Tiệp, nghe thấy lời này thì cười ầm lên. Không khí nặng nề và căng thẳng trong trướng soái đã hoàn toàn biến mất. Ngay cả Đông Lâm Vương Hậu cũng phải giơ tay áo che miệng cười.